thân thể hơi chao đảo một cái, cũng đã đi tới trước lầu các. Thông qua cửa sổ nhìn vào bên trong, lập tức nhìn thấy đạo thân ảnh khiến cho hắn vẫn ngày nhớ đêm mong, luôn luôn mong nhớ về. Chỉ thấy một nữ tử mặc áo màu tím đang ngồi ở trước một cái bàn gỗ, một bàn tay ngọc chống xuống mặt bàn, nâng cằm lên, một bàn tay ngọc khác vần về mái tóc ở trước ngực, nhưng ở trên khuôn mặt xinh xắn đến hoàn mỹ kia lại hiện ra vẻ u buồn. Hình Nguyệt lúc này vẫn còn chưa phải là cường giả tuyệt đỉnh, làm cho cả tu chân giới biết đến của sau này, mà vẫn chỉ là một nữ tử trẻ tuổi. Tuy rằng ta rất là chán ghét loại phương thức ép buộc hôn nhân này, tuy nhiên lời nói của Vân Di chưa hẳn là không có đạo lý. Tuyệt vô địch kia, nó không chừng cũng không có kém như vậy, hay là ta trước tiên thử tiếp xúc một chút. Hình Nguyệt nghiêng cái đầu một cái, đột nhiên tự nói lẩm bẩm một câu. Diệp Trần ở ngoài cửa sổ, vốn bỗng nhiên nhìn thấy người yêu mà mình luôn luôn nhớ về, sớm đã rơi vào trong trạng thái không biết mình bây giờ đang ở nơi nào. Đột nhiên nghe được lời này của Hình Nguyệt, thì sắc mặt lập tức thay đổi thật lớn, quên sạch sành sanh tình cảm của mình. Lúc này mà theo bản năng bật thốt lên. Không được. Hình Nguyệt lập tức bị dọa không nhẹ, đột nhiên nhảy cẫng lên. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần ngoài cửa sổ. Trên gương mặt tuyệt mỹ kia lập tức hiện ra vẻ cảnh giác vô cùng đồng đậm. Người là ai? Lúc này Diệp Trần mới lấy lại tinh thần, lập tức ngầm nói một tiếng hỏng bét. Hình Nguyệt ở kiếp này còn chưa biết hắn, nhận đầu coi hắn là tên lãng tử háo sắc, vậy thì coi như không ổn rồi. Người rất to gan, cũng dám tự tiện xông vào Lạc Hạ Tông chúng ta. Sau khi Hình Nguyệt định thần lại một chút, không đợi Diệp Trần giải thích, bàn tay ngọc lật một cái, một sợi dây thừng dài màu tím đột nhiên xuất hiện trên tay của nàng. Dây thừng dài bay múa mà ra, thẳng đến Diệp Trần mà cuốn tới, rõ ràng là một kiện thánh khí có phẩm giai không thấp. Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Dây thừng dài màu tím kia trong nháy mắt cuốn lấy thân thể của Diệp Trần, giống như buộc bánh chưng, buộc thật chặt hắn lại. Tiến đến. Hình Nguyệt dùng sức kéo một cái, người Diệp Trần ở ngoài cửa sổ trong nháy mắt đã bị nàng ta kéo vào trong phòng. Kèm theo đó là một tiếng vũ khí được rút ra khỏi vỏ. Tay trái của Hình Nguyệt đã có thêm một thanh đoạn kiếm kè ở trên cổ của Diệp Trần. Một dạng này xuống tới, giống như nước chảy mây trôi, Diệp Trần đã bị bắt. Không thể không nói, Hình Nguyệt lúc này tuy rằng tuổi còn rất trẻ, thế nhưng là so với thập đại thiên kiêu ở trên bảng bách niên thiên kiêu kia thì cũng không thua kém bao nhiêu đâu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Trần hoàn toàn không có tâm tư phản kháng. Bằng không lấy thực lực của Hình Nguyệt thì căn bản không bắt được hắn dễ như vậy. Cho dù là ngay bây giờ, Diệp Trần nhìn như đã bị bắt, nếu như hắn muốn đánh bại Hình Nguyệt thì cũng dễ như trở bàn tay. Nói, người đến cùng là cái gì? Tại sao xuất hiện ở nơi này? Hình Nguyệt dùng đoạn kiếm kè ở trên cổ Diệp Trần, lạnh giọng hỏi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, nếu như mình nói thật, có khi còn bị Hình Nguyệt tưởng mình là một thằng điên cũng nên. Sau khi đầu nhanh chóng vận chuyển, bỗng nhiên linh quang lóe lên, cố ý giả bộ như thể sợ hãi mà nói. Hình Nguyệt tiên tử tha mạng, cái này ta cũng thật ra là bằng hữu của Huyền Băng tiên tử, Tuyệt Tình Cư. Lạc Huyền Băng sao? Trước mặt, có lẽ là kéo người này vào giữa hắn và Hình Nguyệt là chọn lựa thích hợp nhất. Quả nhiên Hình Nguyệt nghe được lời này của Diệp Trần, vẻ mặt thân sắc lập tức hơi dịu đi một chút, tuy nhiên thay vào đó là vẻ mặt hoài nghi. Ngươi thật là quen biết Huyền Băng tỷ tỷ sao? Không phải đang gạt ta đó chứ? Diệp Trần vội vàng gật gật đầu như gà bổ thóc, một mặt tỏ ra hơi sợ mà nói. Ây dạ, đó là đương nhiên. Hình Nguyệt tiên tử nếu không tin, ta đây sẽ đập xuống lời thề bản mệnh. Hắn và Lạc Huyền Băng xác thực là có quen biết, đây là không có sai, cho nên hắn căn bản không sợ lập xuống lời thề bản mệnh. Nghe được điều này, sắc mặt của Hình Nguyệt lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Phải biết là lời thề bản mệnh đối với tù trần giả mà nói cũng không phải đùa giỡn được. Một khi vi phạm lời thề của mình thì ắt sẽ bị trời phạt. Cho dù là một số cường giả có thể ngăn cản được trời phạt, vậy thì cái giá phải trả cũng thật là lớn. Hình Nguyệt dường như cảm thấy dáng vẻ của Diệp Trần cũng không giống như nói dối. Hơn nữa nàng ta cũng không biết thực lực chân chính của Diệp Trần, tự nhận là có thể khống chế được cục diện. Thế là thu hồi đoạn kiếm và dây thừng lại, khoát khoát tay áo nói, không cần, ta tin tưởng lời người nói, người đã làm bằng hữu của Huyền Băng tỷ tỷ, vậy chẳng lẽ là Huyền Băng tỷ tỷ phải gửi tới sao? Đến mức độ này rồi, thì Diệp Trần cũng chỉ đành kiên trì, nhẹ gật đầu, tiếp tục bị chuyện nói. Huyền Băng tiên tử đối với người rất là tưởng niệm, nhưng tạm thời không có thời gian, thế là để cho ta tới truyền tin,